Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 11:37 càng. Phốc, nhìn đến này tin tức thời điểm. Hắn thiếu chút nữa không một ngụm thủy phun ra đến. Thủ run lên, trò chơi hình ảnh đột nhiên biến thành xám trắng. Đều biết hai hạ qua đi xuất hiện fail. Mạc giáo thụ, sẽ không như vậy xảo đi. Diệp Phàm nhìn di động, nhìn lại phòng khách Lý vài người ở thảo luận này. Hơi híp mắt, nếu là những người khác, hắn nhất định sẽ không đem này Mạc giáo thụ cùng đế đô vị kia Mạc giáo thụ liên hệ cùng một chỗ. Khả hắn ngẫm lại Diệp Thiều Hoa kia xuất sắc toán học thiên phú. Có phải hay không chính hắn cũng không xác định. Đúng là lúc này, cửa mở. Diệp Thiều Hoa đem ba lô đáp ở sau lưng, một tay mang theo gói to tiến vào. Diệp Phàm nhìn đến nàng trên tay mang theo cái kia thực phẩm gói to. Hắn tan học là theo Diệp Thiều Hoa cùng nhau trở về. Nhưng ở cạnh cửa thời điểm nàng nói muốn gặp một người. Hắn trước hết đã trở lại, hắn biết rõ phía trước nàng trong tay là không có gói to. Diệp Mẫu nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Trên mặt tươi cười thực rõ ràng phai nhạt một chút, thanh âm cũng là thập phần lãnh đạm. Đã trở lại, mấy ngày nay bởi vì Diệp Phàm, nàng đối Diệp Thiều Hoa có chút bất mãn. Diệp Thiều Hoa đối bọn họ cũng thập phần lãnh đạm mà đi chờ nàng trở về phòng. Diệp Phàm lập mã mượn chính mình thư đi vào. Điền phu nhân nhìn Diệp Thiều Hoa bóng dáng, mục mang thâm ý, nhà các ngươi đối Thiều Hoa còn rất tốt. Phía trước nghe nói Cẩn Lam xuất ngoại phí dụng đều thiếu chút nữa không thấu đi ra. Trước mắt xem ra, theo ta tưởng tượng không giống với A, như thế nào? Diệp Mẫu không biết Điền phu nhân như thế nào đột nhiên nói như vậy. Thiều Hoa mang về đến cái kia bánh ngọt là thiên nga đen này giữ độc quyền về điếm. Liền nhất tiểu khối, ít nhất cũng là 200 money, Điền phu nhân cười cười. Diệp Mẫu nghe thế cái con số. Cũng đừng kinh ngạc một chút, cả ngày không tốt hiếu học tập, mỗi ngày nghỉ ăn nghỉ ngoạn trước mặt Điền gia nhân mặt. Diệp Mẫu không tốt mắng Diệp Thiều Hoa, nhưng tuyệt đối là có chút sinh khí. Nàng thật không ngờ Diệp Thiều Hoa như vậy không hiểu chuyện. Phòng trong Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Phàm hai người không biết bên ngoài phát sinh chuyện. Diệp Phàm còn thật sự làm toán học đề, đây là gần nhất thói quen. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Thiều Hoa giảng giải bài tập phi thường rõ ràng. Tổng có thể nhất ngữ ở giữa yếu hại, giảng giải so với bọn hắn trường học toán học lão sư còn muốn rõ ràng dễ hiểu. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể thử dẫn tới huấn luyện hắn tư duy. Bất quá một tuần, ngay cả toán học lão sư đều có thể cảm giác được Diệp Phàm ở toán học ăn khớp mặt trên tăng lên. Nhị tỷ, đề mục làm được một nửa thời điểm, Diệp Phàm bỗng nhiên nhớ tới đến vừa mới Diệp Thiều Hoa di động thượng cái kia bạn tốt tăng thêm. Tin tức, cái kia, ta vừa mới không cẩn thận nhìn đến của ngươi một cái tin tức. Chính là vị kia Mạc giáo thụ tăng thêm tin tức của ngươi, nói xong sau. Hắn lại lập đường cái, ta không có nhìn lén của ngươi riêng tư. Chính là đột nhiên bắn ra đến, không có việc gì, Diệp Thiều Hoa đang ở phiên nhất điệp văn kiện. Diệp Phàm thấy nàng không có lảng tránh ý tứ, sau đó tiếp tục hỏi, cho nên, cái kia Mạc giáo thụ là kinh thành vị kia Mạc giáo thụ sao? Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa không chút để ý lên tiếng. Lại phát hiện Diệp Phàm đã lâu không nhúc nhích, nàng không khỏi nâng mâu, có vấn đề sao? Không phải. Diệp Phàm hảo sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại. Ngẫm lại bên ngoài mấy người kia đều là vì gặp Mạc giáo thụ lao lực tâm tư. Ta chính là, thật không ngờ ngươi hội nhận thức Mạc giáo thụ. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận thức? Kia nhưng là quốc gia trọng điểm bảo hộ toán học gia. Quốc gia vì không cho hắn ở nước ngoài phát triển, làm ra thật mạnh bảo hộ. Dù sao xã hội phát triển cuối cùng dựa vào là vẫn là những người này mới. Diệp Phàm thật sự thật không ngờ hắn nhị tỷ liền như vậy vô thanh vô tức nhận thức vị này nhân vật. Phía trước ở trên mạng giúp hắn giải quyết một nan đề. Diệp Thiều Hoa không biết là này có cái gì hảo khiếp sợ. Sau đó hắn đã nghĩ yếu thêm ta, như thế nào, nàng nhận thức nhiều người, nếu không mặc thân phận không đúng, nàng còn muốn nhận thức một chút thế giới này hacker đại lão. Cùng người hảo hảo trao đổi một chút tư tưởng, Diệp Phàm nhìn hắn tỉ tỉ không thế nào để ý bộ dáng. Nhấp mím môi, thấp mâu không thèm nhắc lại, hắn hiện tại chính cảm thấy hắn trước kia nhận thức là một cái giả nhị tỉ. Băng Mạc giáo thụ giải quyết một vấn đề, có thể làm đến này cả nước có thể tìm ra vài người đến. Hắn này nhị tỉ tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại, là làm như thế nào đến có thể khinh địch như vậy nói ra như vậy mà nói đến. Sao tới gần thi vào trường cao đẳng biên thời điểm. Thành thị hạ một hồi mưa to, thiên không đông nghìn nghịt, mấy ngày nay vì thi vào trường cao đẳng sinh, cao một cao nhị đều nghỉ. Diệp Phàm vốn cấp cho Diệp Thiều Hoa đưa tán, lại không nghĩ rằng nhận được Diệp gia cha mẹ điện thoại. Diệp Phàm cầm hai thanh tán xuất môn, sao vang Điền dụ ra môn. Điền ca, người giúp ta nhị tỷ đưa một phen tán, nàng ở trường học cửa, ta đi tìm ta ba mẹ. Điền dụ làm Diệp Thiều Hoa bạn trai, đưa đem tán tự nhiên ở tình lý bên trong, cho nên Diệp Phàm nói này thời điểm, cũng không có do dự. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Điền dụ tiếp nhận tán, cùng hắn cùng nhau xuống lầu. Cảm tạ, Diệp Phàm cầm di động cấp Diệp Thiều Hoa phát ra một cái. Điền dụ lập tức đi ra tin tức. Liền vội vàng đi tìm Diệp phụ Diệp mẫu, bởi vì là học khu phòng, trường học khoảng cách chỗ ở không phải rất xa. Bất quá trời mưa đặc biệt đại, Điền dụ ra tiểu khu sau, di động tiếng chuông liền vang. Hắn nhìn thoáng qua, là Diệp Cần Lam dãy số, xin hỏi là Điền dụ sao? Cần Lam hôm nay uống rượu hơn, ngươi có thể hay không đem nàng tiếp trở về? Nói chuyện là Diệp Cần Lam đồng học, Điền dụ vừa nghe đến uống hơn, liền khẩn trương nói, các ngươi ở đâu nhi? Ta lập tức đến, Diệp Cần Lam đồng học nói một chỗ chỉ, Điền dụ ngăn cản xe liền hướng bên kia đuổi đi qua. Diệp Phàm cùng Diệp gia cha mẹ một giờ sau sẽ trở lại. Trong nhà như thế nào không ai? Diệp mẫu nhìn đến không có một bóng người phòng ở, có chút nghi hoặc, Diệp Phàm vỗ vỗ chính mình xối quần áo, mãn không thèm để ý nói. Đại tỷ đi đồng học tụ hội, ta làm cho Điền dụ ca đi tiếp tỷ tỷ, bọn họ hẳn là lập tức sẽ đã trở lại, nhất nghe thế cái. Diệp phụ Diệp mẫu gật gật đầu, Tiểu Phàm. Thừa dịp Diệp Thiều Hoa không ở, Diệp mẫu quyết định cùng Diệp Phàm nói chuyện, ngươi gần nhất vì cái gì vẫn lão đi theo ngươi nhị tỷ. Ngươi nghe mẹ nói, không cần đi theo nàng, còn như vậy đi xuống, ta sợ ngươi cuối kỳ cuộc thi hội hàng đến 20 danh, Diệp Phàm cao mày nhìn Diệp mẫu. Lòng ta lý đều biết, nhị tỷ so với ngươi cho là lợi hại hơn, hảo hảo hảo. Ta không với ngươi tranh. Ta liền nhìn ngươi cuối kỳ cuộc thi, nhìn ngươi đến lúc đó có thể thi vào trường cao đẳng ra bộ dáng gì nữa đến. Diệp mẫu cũng sinh khí, này tiểu nhi tử cái gì cũng nghe không vào, cả ngày linh không rõ đi theo Diệp Thiều Hoa hạt hỗn. Quả nhiên vẫn là tiểu, không rõ thị phi, nhìn xem Cẩn Lam cùng Điền Dụ, bọn họ hai cái có ai hội cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau ngoạn. Điền dụ cho dù là Diệp Thiều Hoa bạn trai, cũng rất ít cùng nàng cùng nhau. Chính là lúc này, cửa phòng mở một chút, Điền dụ giúp đỡ Diệp Cẩn Lam tiến vào. Tiểu Phàm, mau tới hỗ trợ, người đại tỷ uống hơn, nghe thế câu. Diệp phụ cùng Diệp mẫu lập mã vây quanh đi lên, lại là khăn mặt, lại là đoan thủy, việc cái không ngừng. Diệp Phàm nhìn Điền dụ trong tay kia đem hắn làm cho đối phương gây cho Diệp Thiều Hoa tán. Nhẹ giọng hỏi, ta nhị tỷ đâu, ngoặc kép, hết chương.